Đạo tâm trùng ma, chương 71, chém giết đẫm máu, gocchuyenaudio.com, nhìn Tần Thiếu Phong từng bước hướng về Thiên Cương Bắc Đầu tuyệt sát trận kia đi đến. Đám người Thanh Vân lão tổ cùng đều là khẩn trương nhìn hẳn lên. Bọn họ cao thủ cảnh giới hợp đạo như vậy cũng là không thể phá giải tòa đại sát trận này, bọn họ muốn nhìn xem Tần Thiếu Phong chỉ có luyện khí hóa thần cửu giai như vậy rốt cuộc là phá giải như thế nào. Chỉ thấy Tần Thiếu Phong chậm rãi đi tới trước Thiên Cương Bắc Đầu tuyệt sát trận, chậm rãi nâng lên chân phải, cùng lúc đó ở trên thân thể Tần Thiếu Phong tản mát ra từng tia kim quang, sau đó Tần Thiếu Phong ngay tại mọi người nhìn chăm chú bước tiếp theo hướng về phía dưới đạp xuống, mà ngay tại một khắc chân phải Tần Thiếu Phong tiếp xúc đại địa kia. Ầm vang một tiếng nổ, lực lượng khổng lồ bạo phát ra. Chấn cho toàn bộ đại địa cũng là rung động lên, mẹ, lực lượng thân thể tiểu tử này sao mạnh như vậy? Xà Thắng Long thét một tiếng kinh hãi nói, nhắc tới lực lượng thân thể nơi này mạnh nhất tự nhiên là hắn yêu tộc này, nhưng mà hiện tại Tần Thiếu Phong hiện tại biểu hiện ra lực lượng thân thể cũng là một chút cũng không so với hắn yếu hơn. Điều này làm cho trong lòng Xà Thắng Long khiếp sợ tự nhiên là cực kỳ mãnh liệt. Không sai, Tần Thiếu Phong một cấp này dùng chính là lực lượng thân thể. Thiên Cương Bắc Đầu tuyệt sát trận này chính là lợi dụng đại trận câu thông thiên cương tinh thần lực đến đánh giết người tiến vào trong đó, phá hư đại trận, mà nhằm vào cũng chỉ là thi triển chân nguyên khí hoặc là thuật pháp khác tiến hành công kích, cho nên phương pháp phá giải chính là dùng lực lượng thân thể đến phá hư. Tần Thiếu Phong đã sớm biết phương pháp phá giải, chẳng qua hắn đương nhiên là sẽ không nói ra. Nếu không mà nói hắn làm sao có thể được đến những ngọc trụ chân quý vô cùng này. Thân thể Tần Thiếu Phong hiện tại trải qua đấu thiên chiến địa đại pháp không ngừng rèn luyện, đã muốn là đạt tới đấu thiên chiến địa đại pháp đỉnh phong tầng đệ nhất đệ cửu phẩm, nay ít nhất là có được lực lượng thân thể gần 2 vạn mã lực. Lực lượng thân thể khổng lồ như thế tập trung ở dưới chân phải Tần Thiếu Phong, sau đó một cước đạp xuống, tạo thành phá hư tự nhiên là khó có thể tưởng tượng, chỉ thấy theo toàn bộ đại địa run run. Từng cây ngọc trụ thật lớn kia đều là lay động lên. Sau đó từng cây ngã xuống, mà theo từng cây ngọc trụ ngã xuống. Thiên Cương Bắc Đầu tuyệt sát trận này tự nhiên là phá giải. Nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng như thế, người ở đây đều là trợn tròn mắt. Chẳng những là kinh ngạc bởi lực lượng thân thể Tần Thiếu Phong cường đại, càng là kinh ngạc bởi phá giải Thiên Cương Bắc Đầu tuyệt sát trận này vậy mà đơn giản như thế, bọn họ vậy mà lại một lần bị Tần Thiếu Phong bố trí một đạo, trong lòng ở thời điểm khiếp sợ cũng là cực kỳ phẫn nộ. Cho nên ở trong nháy mắt nhìn thấy Thiên Cương Bắc Đầu tuyệt sát trận này bị phá giải kia. Lão tổ năm đại tông môn đều là vọt lên, muốn cướp đoạt những ngọc trụ kia, trong đó nhất là lấy tốc độ Mặc Gia lão tổ nhanh nhất. Chẳng qua ngay tại lúc này, Tần Thiếu Phong vung tay trái lên. Một đạo ô quang rất không bắt mắt ở hoàn vũ thần giới trên tay trái Tần Thiếu Phong phát ra. Lập tức chính là nhìn thấy 7749 cây ngọc trụ kia ở trong nháy mắt chính là biến mất không thấy. Bọn Mặc Gia lão tổ năm người đang hướng về phía trước phóng đi ý đồ đoạt lấy mấy cây ngọc trụ. Nhưng, gocchuyenaudio.com. Mà không đợi đến bọn họ ra tay, những ngọc trụ kia vậy mà là toàn bộ đều là biến mất không thấy. Cái biến cố đột nhiên này làm cho bọn họ đều là ngây ngần cả người, lập tức toàn bộ đều là quay đầu nhìn về phía Tần Thiếu Phong. Mặc Gia lão tổ phẫn nộ hướng về Tần Thiếu Phong hỏi. Đây là chuyện gì? Tần Thiếu Phong nghe xong Mặc Gia lão tổ nói nhún vai, sau đó nói với Mặc Gia lão tổ. Đừng hỏi ta cũng không biết ta còn đáng tiếc như thế nào những ngọc trụ này đều không thấy nữa. Chẳng lẽ nói đây vẫn là ảo trận? Đáng tiếc, nói xong còn lắc lắc đầu, giả bộ một bộ bộ dáng rất đáng tiếc, chẳng qua trong lòng lại là mừng trộm không thôi. 7749 cây ngọc trụ kia lúc này đang im lặng nằm ở trong hoàn vũ thần giới của hắn. Mẹ ảo trận chó má, khẳng định là tiểu tử ngươi giở trò. Mặc Gia lão tổ nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhất thời chính là rít gào lên. Nếu nói nơi này không tin Tần Thiếu Phong nói nhất không phải bốn người Thanh Vân lão tổ bọn họ, mà là Mặc Gia lão tổ này, mặc kệ Mặc Gia cùng Tần Thiếu Phong quan hệ là không tồi, nhưng mà Mặc Gia lão tổ rất rõ ràng cá tính tiểu tử Tần Thiếu Phong này, biết những ngọc trụ kia biến mất với Tần Thiếu Phong tuyệt đối không thoát được quan hệ. Tần Thiếu Phong nghe xong Mặc Gia lão tổ nói nhếch miệng cười, lần nữa nhún nhún vai, lại là cái gì cũng không nói, mà Mặc Gia lão tổ thấy thế cũng chỉ có thể là hừ lạnh một tiếng. Không nói cái gì, hắn tuy là rất muốn những ngọc trụ kia. Chẳng qua cũng không thể đủ ở lúc này nói ra, dù sao còn đám người Thanh Vân lão tổ trước mặt, mà đám người Thanh Vân lão tổ nhìn thấy Tần Thiếu Phong cùng Mặc Gia lão tổ quan hệ ác liệt như thế, trong lòng tự nhiên là rất cao hứng. Mặc kệ đối với những ngọc trụ kia đều biến mất cũng là đang hoài nghi Tần Thiếu Phong. Nhưng mà đối với Tần Thiếu Phong cố kỵ cũng là càng sâu. Dù sao ai có thể đủ ở dưới tình huống bọn họ đều không phát hiện liền thu đi những ngọc trụ kia. Thủ đoạn này cũng là cực kỳ bất phàm, không có nói nhiều cái gì nữa. Bọn người Thanh Vân lão tổ là mang theo thủ hạ của mỗi người hướng về phía trước đi đến. Thiên Cương Bắt Đầu Tuyệt Sát trận này đã bị phá giải, tòa cửa vào thật lớn kia đã xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Tần Thiếu Phong đi theo sau lưng mọi người, chậm rãi đi tới, thu hoạch chuyến này đã rất lớn rồi, Tần Thiếu Phong ngược lại cũng là không đi tranh đoạt cái gì nữa. Đương nhiên, nếu bọn họ có sự tình gì không làm được cầu đến trên đầu Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong cũng là phải thu chút thù lao thôi. Tại cuối cái rộng lớn không gian này, có một tòa cửa vào thật lớn. Mà cửa vào kia lại là một tòa cửa đồng xanh thật lớn. Bên trên khắc hoa văn phong cách cổ xưa đại khí, làm thời điểm Mặc Gia lão tổ thấy cửa lớn kia, lập tức chính là kích động lên, tinh thần tinh kim, mẹ, là tinh thần tinh kim. Một bên hưng phấn kêu to, Mặc Gia lão tổ muốn xông lên phía trước, tài liệu luyện chế tòa cửa lớn này lại là tinh thần tinh kim cực kỳ khó được, đó lại là sao bãng tinh luyện rồi sau đó tinh hoa. Chỉ cần là thêm vào một chút có thể đủ làm cho pháp khí luyện chế tăng lên một cấp bậc, mà hai tấm cửa lớn này cũng là ước chừng cao 3 trượng. Rộng 3 trượng, cái này phải bao nhiêu tinh thần tinh kim, trong lúc nhất thời làm cho Mặc Gia lão tổ hưng phấn cũng muốn hoan hô rồi. Chẳng qua Mặc Gia lão tổ muốn xông lên, lại là bị Thanh Vân lão tổ ngăn lại, chỉ nghe Thanh Vân lão tổ nói. Mặc lão, cốc truyện audio.com, nhân, trong cái tiên phủ này tất cả đều là toàn bộ trung năm đại tông môn chúng ta. Ngươi làm như vậy không thích hợp nhỉ, nếu ngươi muốn hai tấm cửa này mà nói, như vậy ngươi phải lấy tâm ma thể thứ bên trong tiên phủ. Không cho ngươi nhúng tay nữa, đây còn chưa tới bên trong tiên phủ đâu, chính là có ngọc tinh, ngọc thủy cùng tinh thần tinh kim thứ tốt như vậy. Như vậy thứ bên trong tiên phủ tự nhiên là sẽ càng thêm chân quý. Nhưng mà nơi này lại là con năm đại tông môn, mặt khác còn có Tần Thiếu Phong, nhiều người như vậy đến tranh đoạt, đến lúc đó tự nhiên là không tránh được chém giết, cho nên lúc này. Có thể giảm bớt đối thủ cạnh tranh tự nhiên là tốt nhất. Tinh thần tinh kim đối với người Thanh Vân tiên môn, Huyết Luyện Tông, Yêu Hoàng Điện cùng Quỷ Ngục đến nói căn bản vô dụng, cho dù là bọn họ chiếm được cũng là không luyện chế ra thứ gì tốt. Cho nên còn không bằng thẳng cho Mặc Gia lão tổ, nhưng mà cũng không thể trực tiếp tiện nghi Mặc Gia như vậy. Vì thế Thanh Vân lão tổ chính là bảo Mặc Gia lão tổ lựa chọn rốt cuộc là muốn thứ trong tiên phủ hay là hai tấm cửa lớn dùng tinh thần tinh kim luyện chế này. Mặc Gia lão tổ nghe xong Thanh Vân lão tổ nói, trong hai mắt cũng là lộ ra thần sắc dãy dụa, nếu nói đối với hai tấm cửa lớn này không động tâm. Vậy tuyệt đối là giả, nhưng mà thứ trong tiên phủ, hắn cũng là không muốn bỏ qua. Lần này lại chính là làm cho Mặc Gia lão tổ khó xử. Không biết nên làm thế nào, bốn người Thanh Vân lão tổ, Huyết Luyện lão tổ, Thanh Hồn lão tổ, Xà Thắng Long cũng là đang chờ đợi Mặc Gia lão tổ quyết định đối với đề nghị này cả Thanh Vân lão tổ. Ba người khác cũng là không có ý kiến gì, ai biết bên trong sẽ có thứ gì tốt, ở lúc này tự nhiên là có thể giảm bớt một đối thủ thì giảm bớt một cái. Nếu không đến bên trong tiên phủ, muốn có cơ hội như vậy cùng liền không dễ tìm nữa. Trầm mặc thật lâu sau, Mặc Gia lão tổ rốt cục làm ra quyết định mà hắn quyết định muốn hai tấm cửa lớn này. Toàn bộ cái cửa lớn này đều là tinh thần tinh kim luyện chế. Đối với Mặc Gia mà nói thật sự là quá trọng yếu. Chỉ cần là dùng hai tấm cửa lớn này luyện chế pháp khí. Như vậy liền đã có thể làm cho thực lực Mặc Gia tăng lên không ít. Cần gì phải đi vào chém giết nữa. Mặc kệ thực lực Mặc Gia tại trong đoạn thời gian này bởi vì đan dược Tần Thiếu Phong luyện chế quan hệ. Đã tăng lên một đoạn rất lớn, nhưng mà cùng bốn đại tông môn khác so sánh lại vẫn là có chút chênh lệch, nếu tiến vào tiên phủ đi tranh đoạt chém giết như vậy đến lúc đó. Mặc Gia nói không chừng sẽ tổn thất bao nhiêu đệ tử đâu. Còn không bằng hiện tại thấy tốt liền thua đâu. Được, Mặc Gia ta cũng chỉ cần hai tấm cửa lớn này, không tranh đoạt thứ gì khác nữa. Nếu làm trái lời thề này, làm cho ta lúc độ kiếp chịu tâm ma cắn nuốt mà chết. Mặc Gia lão tổ chậm rãi nói với mọi người. Đám người Thanh Vân lão tổ nghe xong Mặc Gia lão tổ nói tự nhiên là cực kỳ cao hứng, sau đó liền nhìn Mặc Gia lão tổ bắt đầu thu hai tấm cửa lớn kia. Bởi vì trên hai tấm cửa lớn này cũng không có trận pháp gì tồn tại. Cho nên thu lên cũng không khó khăn, rất nhanh người Mặc Gia chính là đem hai tấm cửa lớn này thu vào trong túi càn khôn mang theo bên người. Mà sau khi hai tấm cửa lớn bị người Mặc Gia thu, lại là thấy sau cửa lớn là một mảng giống như màn nước tồn tại. Làm cho người ta thấy không rõ bên trong rốt cuộc có cái gì. Thấy thế, Mặc Gia lão tổ vung tay lên, vậy mà là mang theo người Mặc Gia xoay. Cốc truyện audio.com, người liền đi, nếu đã thể không tranh đoạt nữa. Như vậy ở tại chỗ này cùng liền không cần thiết nếu không mà nói. Thấy kỳ bảo gì có 102, lại phải chịu dày vò, còn không bằng nhắm mắt làm ngơ. Mặc ra lão tổ lúc gần đi nhìn Tần Thiếu Phong một cái. Khóe miệng lộ ra cười lạnh, có Tần Thiếu Phong ở nơi này. Bốn đại tông phái cũng là đừng nghĩ chiếm được tiện nghi gì. Cùng chính là vì nguyên nhân này, Mặc ra lão tổ mới cuối cùng làm ra quyết định như vậy. Đương nhiên quyết định này cũng là làm cho đệ tử Mặc gia có thể giữ tánh mạng. Nhìn người Mặc gia rời đi, lão tổ bốn đại tông phái lập tức mang theo người khẩn cấp tiến vào tiên phủ. Sau lung cửa tinh thần tinh kim thật lớn xuất hiện là một mảng màn nước, tuy thấy không rõ bên trong rốt cuộc có cái gì. Nhưng mà bọn Thanh Vân lão tổ bốn đại tông phái đều là không có bất cứ do dự gì. Mang theo môn hạ đệ tử chính là vọt vào, nơi đó là chỗ trung tâm tiên phủ thật sự. Tất nhiên là có thứ tốt bọn họ không tưởng tượng được. Tần Thiếu Phong nhìn đám người Thanh Vân lão tổ tiến vào bên trong màn nước cũng là kéo tay Tuyết Dao hướng về bên trong đi đến. Màn nước kia cũng là một cái ảo trận mà thôi, chẳng qua lại là không có bất cứ lực công kích gì. Chẳng qua là nổi lên một cái tác dụng cách trở tầm mắt người ngoài. Tần Thiếu Phong mang theo Tuyết Dao, một bước chính là bước vào bên trong tiên phủ. Ở trong nháy mắt bước vào tiên phủ. Từng đạo hào quang chói mắt chính là hướng về Tần Thiếu Phong cùng Tuyết Dao đâm tới. Hào quang chói mắt kia, cho dù là Tần Thiếu Phong có kiến dục ma đầu tồn tại, cũng là không thể thấy rõ, chẳng qua bởi vì hào quang này không có lực công kích gì. Tần Thiếu Phong ngược lại cũng là không ra tay, lẳng lặng chờ thời khắc hào quang tan hết, rất nhanh, hào quang chói mắt kia yếu bớt xuống, Tần Thiếu Phong cùng Tuyết Dao đều là thích ứng hào quang trong tiên phủ. Lúc này mới nhìn rõ nơi này lại là một cái không gian rất lớn. Mà đám người Thanh Vân lão tổ lại là đứng ở phía trước nhìn tất cả trước mắt. Toàn bộ đều là ngây ngần cả người, vì không gian này thật sự chính là một cái bảo khố. Thời điểm Tần Thiếu Phong cùng Tuyết Dao tiến vào nhìn thấy hào quang chói mắt kia. Là không trung lơ lửng từng kiện pháp khí, ước chừng có hơn mấy trăm kiện, mỗi một kiện đều là tản ra năng lượng dao động mãnh liệt, phẩm chất thấp nhất cũng là trung phẩm pháp khí. Chỉ là những pháp khí này chính là đã làm cho người bốn đại tông phái trợn tròn mắt. Lúc này, người bốn đại tông phái bọn họ đều là bắt đầu trong lòng trở nên đùa cợt người Mặc gia. Nếu không phải người Mặc gia tham luyến tinh thần tinh kim kia. Như vậy mấy trăm kiện pháp khí nơi này như thế nào cũng sẽ có vài món của Mặc gia bọn họ. Mà nếu có thể đủ đem mấy trăm kiện ít nhất cũng là trung phẩm pháp khí này đều kiếm tới tay mà nói. Bốn đại tông phái bọn họ về sau cũng liền không cần cầu Mặc gia luyện khí nữa. Điều này làm cho bọn bốn người Thanh Vân lão tổ ở đây đều là trong lòng một mảng lửa nóng. Mà trừ những pháp khí kia trên bầu trời, trên mặt đất lại là chất đống từng đống tài liệu luyện khí. Mỗi một tòa đều là cao cỡ núi nhỏ, cũng là ước chừng có mấy trăm tòa cao, mặt khác chính là từng tòa dược điền. Đối với những pháp khí trên bầu trời kia, Tần Thiếu Phong không có một chút hứng thú, toái tinh thần thương trong tay hắn cũng là một kiện linh khí. Tuy rằng là hạ phẩm. Chẳng qua cũng là so với toàn bộ pháp khí nơi, góc truyện audio.com, này mạnh hơn, cho nên Tần Thiếu Phong căn bản là không cần phải đi tranh đoạt những pháp khí kia. Đương nhiên, nếu có thể kiếm được vài món đưa cho Vũ Phi Nhi. Mặc Lãnh Tuyết cũng là rất không tồi, Tần Thiếu Phong càng để ý là trên đất từng đống tài liệu luyện khí kia cùng những dược điền kia. Những tài liệu luyện khí kia không cần đi nói, linh chi tiên thảo trong từng tòa dược điền kia đều là thứ tốt. Bởi vì linh chi tiên thảo nơi đó gieo trồng cũng là ít nhất 3.000 năm. Cái này nếu lấy đến luyện đan, tự nhiên là có tác dụng lớn hơn nữa. Cách chương.